Thương Vương Phi Ký, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn Thương rời khỏi phòng, trong đêm tối một mình đi đến nhà kho. Đã 3 ngày rồi hắn không gặp Lạc Dao, hắn thật sự rất nhớ nàng, hắn muốn thấy nàng dù chỉ là lén lút. 10 ngày trước, Hạ Tể Tướng gấp rút xin đi phía Bắc thị sát thiên tai. Phía Bắc cũng là nơi biên giới với Thụy Quốc nên Ẩn Thương đâm ra nghi ngờ. Ẩn Thương sai người báo tin ra phía Bắc cho người giám sát Hạ Hành. Hạ Hành không ngờ rằng người của Ẩn Thương là những người trong dân chúng. Dù đã giải binh nhưng bọn họ vẫn âm thầm làm việc mỗi khi Ẩn Thương có lệnh. Bọn họ đã phát hiện ra, Hạ Hành sau khi tới phía Bắc đã giả dạng thành thương nhân để sang Thụy Quốc. Sau khi trở về ông ta lại gấp rút muốn gả con gái cho Ẩn Thương, khiến Ẩn Thương càng thêm nghi ngờ tên nội gián đích thị là ông ta. Ông ta gấp rút gả Hạ Vân đi như vậy chắc chắn là đang âm mưu gì đó. Đồng thời, mật thám của Ẩn Thương cử đến Thụy Quốc đi điều tra cũng gửi tin báo về. Bọn họ báo cáo vị công chúa mà 5 lần 7 lượt muốn hòa thân cùng Ẩn Thương tên là Mễ Lạc Dao, hơn nữa sinh thần bát tự cũng y hệt với vương phi của hắn, chỉ khác nhau về độ tuổi. Trước đây vì không có hứng thú nên hắn thậm chí còn không biết vị công chúa đó tên gì. Cộng với những suy đoán trước đây và cả những tin tức hiện tại, Ẩn Thương mạnh dạn suy đoán vị nữ vương tàn độc vì con gái mà tàn nhẫn giết người kia và mẫu thân đã bỏ đi nhiều năm của Lạc Dao rất có thể chính là một người. Thêm một chi tiết nữa, Lạc Dao từng nói khi Hạ Hành nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã có thái độ rất kỳ lạ, chứng tỏ ông ta đã từng gặp một người nào khác giống với Lạc Dao. Những gì Ẩn Thương suy đoán lại có khả năng chính xác rất cao. Nhưng kẻ đó cũng đã nhiều lần suýt lấy mạng của Lạc Dao, và trước đây Lạc Lâm tướng quân bị trúng tên độc mà mất mạng cũng nằm trong kế hoạch của kẻ đó, nên Ẩn Thương tuyệt đối không thể nói cho nàng biết. Hắn sợ nàng bị tổn thương. Với tính cách của nàng sẽ một hai tìm ra kẻ đó để đối chất. Ẩn Thương nhốt nàng lại một là cũng vì sợ nàng liều lĩnh làm chuyện ngốc nghếch. Chỉ còn hơn tháng nữa là lễ hoàng yến bắt đầu. Bên Thụy Quốc cũng báo năm nay nữ vương sẽ đích thân cùng công chúa tham dự. Chỉ cần Ẩn Thương thấy được gương mặt của vị nữ vương kia, nếu bà ta trông giống Lạc Dao thì có thể khẳng định rằng Hạ Hành đã gặp nữ vương. Nói cách khác, ông ta đã âm mưu thông đồng với Thụy Quốc. Hai là Ẩn Thương muốn giấu Lạc Dao đi, tuyệt đối không để nàng xuất đầu lộ diện cho đến khi chân tướng phơi bày. Cũng vì hắn sợ nếu nữ vương Thụy Quốc thật sự là mẫu thân của Lạc Dao thì bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để đưa nàng đi. Bởi bà ta có lẽ vì quá nhung nhớ Lạc Dao nên mới đặt tên một người con gái khác của mình cũng tên là Lạc Dao. Còn áp đặt cả sinh thần cho giống với Lạc Dao thực sự. Một người nhớ con đến làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Thật không biết khi nhìn thấy con gái thực sự của mình sẽ như thế nào. Ẩn Thương muốn tự mình tìm ra chân tướng trước khi cho Lạc Dao biết được sự thật. Còn nếu sự thật quá tàn nhẫn thì hắn thà rằng giấu nàng cả đời cũng không muốn thấy nàng đau khổ. Cách chương.